Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, phần 34. Kiều Cao đi tới cửa lại đột nhiên dừng lại, mở miệng nói, tiểu thư, tiểu nhân xin khuyên ngài một câu, không nên ngài biết đến đồ vật tốt nhất không cần hỏi đến. Không cần cho chính mình trêu chọc không cần thiết phiền toái. Này liền cho là ngài như vậy cứu ta một mạng lời khuyên, Phương Giao tức khắc cả kinh trợn to mắt. Nàng khi nào đã cứu người? Phía trước phía sau suy nghĩ hồi lâu đều chưa từng nghĩ lại tới cái gì. Lắc lắc đầu không muốn bị bực này vụn vặt sự phiền nhiễu. Nàng lại chờ, chờ A Thiền lại lần nữa đụng chạm đến nàng điểm mấu chốt. Đến lúc đó nàng lại sẽ không giống như bây giờ nén giận. A Thiền cũng không biết Lâm gia nhị bá muốn tác hợp Lâm Viễn Nam cùng Phương Giao sự. Nàng mấy ngày nay tay chân càng thêm nhanh nhẹn, đã hoàn thành hơn phân nửa, có lẽ là ngày lành càng thêm gần duyên cớ, hai ngày này tổng cảm thấy cái gì đều làm không được trong lòng đi. Ngồi ở tú phòng, tâm lại khắp nơi loạn phiêu, nàng mấy ngày này tổng ái quấn lấy Lâm Viễn Nam muốn hắn tiếp tục cho nàng viết thơ. Bất quá hắn ăn một lần mệt lúc sau đi học thông minh, lại không thượng nàng đương. Cẩm Tú nhìn nàng từ ban đầu vội vàng nhất thiết biến thành chậm rãi từ từ. Dường như nói muốn sớm một chút làm xong sống người không phải nàng. Hôm nay càng là làm người xem không rõ. Từ trong lòng ngực móc ra tờ giấy tới. Đem trong rổ màu lam vải dệt lấy ra. Chiếu trên giấy mặt qua loa chữ viết từng đường kim mũi chỉ thêu. Thật sự là hảo kiên nhẫn. Hắn niệm hai lần lúc sau liền không hề niệm. A Thiền tưởng chờ thành thân ngày đó lại cho hắn, cũng làm cho hắn biết hắn mỗi câu nói nàng đều có để ở trong lòng. A Thiền thu thập đồ vật mới ra Phương gia liền nhìn đến Lâm Viễn Nam ở cách đó không xa chờ. Từ ngày ấy bắt đầu, hắn vẫn luôn không gián đoạn chờ ở nơi này, liền ban đầu nói nói mắt người đều bắt đầu đỏ mắt lên. Đi ngang qua tổng hội nói hai câu, A Thiền thật là hảo phúc khí. Nhìn gà qua đi nhật tử nên là cập hào quá, Lâm Viễn Nam bất qua thói quen tính mà sờ sờ nàng tóc. Mất công cái này triều đại nhắm ngay phu thê chi gian thân mật tương đối khoan dung. Bằng không sợ là không thiếu được muốn bị người chỉ điểm nói xấu. Hắn hôm nay mang theo nàng hướng một con đường khác đi. Mắt thấy nếu đi yên lặng chỗ, tuy rằng hiện tại trời tối chậm chút, nhưng nên về nhà hắn đây là muốn làm cái gì đi. A Thiền trong lòng tò mò, lại cũng không hỏi hắn, hai người đi đến một chỗ cực kỳ lụi bại nhà tranh trước dừng lại. Lâm Viễn Nam chỉ vào nó nói, đây là ta lúc trước từ người khác nơi đó mua tới. Chờ tới rồi hè nóng bức thời tiết, chúng ta toàn ra liền chuyển đến nơi này trụ, không người quấy rầy thanh tịnh không nói, cực ở phong cảnh cũng hảo, bực này nhật tử mới là thích ý. Cũng không uổng phí ta lúc trước hoa ba lượng nửa bạc đem nó mua tới, A Thiền nhìn này gian phá. Không thể lại phá nhà tranh, không thể tin tưởng mà nói. Này cư nhiên muốn ba lượng nửa bạc, chính mình cái một gian cũng không cần nhiều như vậy. Bất quá là người chịu điểm mệt, người thật sự là, có tiền cũng không phải như vậy lung tung hoa A. Ta nhưng thật ra nhìn trong nhà liền khá tốt. Đem bên kia thu thập ra tới loại cây lại loại chút hoa. Quá không được mấy năm cũng là cái hảo cảnh trí. Lại có thể hóng mát. Người sau này nhưng đừng như vậy hồ đồ. Làm người cấp chọc ghẹo. Lâm Viễn Nam trong miệng câu kia. Nơi này có thể cho ngươi sinh ra rất nhiều tiền tới. Nói chung quy là chưa nói xuất khẩu. Nghĩ đến nàng cũng là sẽ không tin. Hắn biết nàng từ trước đến nay sống được tính toán tỉ mỉ. Mới vừa rồi cũng là không tự chủ được thôi. Hắn đảo không phải ngại nàng này tính tình. Chỉ là cảm thấy hà tất khi nào đều ủy khuất chính mình đâu. Mà lúc này nghe qua Lâm Tây Vinh mang đến nói Phương Giao. Đúng là hận không thể đem cái kia hảo mệnh A Thiền cấp ăn tươi nuốt sống mới giải hận. Chương 38 Hoàng hôn lóa mắt kim hoàng bị viện trước một rừng cây cắt nát thành một tia quang. Đánh vào A Thiền thiển sắc xiêm y mặt trên, nàng niệm hảo một trận mới cảm thấy xấu hổ. Trong xương cốt moi làm nàng không chút suy nghĩ liền nói ra như vậy một phen lời nói. chờ tỉnh táo lại mới suy nghĩ cẩn thận. Lúc ấy Lâm Viễn Nam trong mắt cũng không có chính mình người này. Hơn nữa nàng quản không khỏi quá rộng chút, nhắm chặt miệng không nói. Lâm Viễn Nam lắc đầu cười cười, lôi kéo tay nàng hướng bên trong đi. Bên ngoài tuy nói rách nát chút, đẩy cửa đi vào, đập vào mắt các nơi sạch sẽ ngăn nắp, nghĩ đến là ngày thường dụng tâm xử lý quá. Dựa cửa sổ địa phương phóng một chương bàn vuông, mặt trên bày văn phòng tứ bảo. Đối diện mặt là một chương giá gỗ giường, cùng hắn phòng bố trí rất giống. Vừa xem hiểu ngay, trong phòng có chút lạnh. Hắn sinh chậu than đặt ở A Thiền bên chân, hắn nửa dựa ở trên tường, lười biếng mà đối với A Thiền cười nói. Ở chỗ này làm cái gì cũng chưa người biết, thời gian đều đi theo đi chậm. A Thiền lúc đó ngồi ở mép giường, buông xuống đầu nhìn chậu than nhảy lên ngọn lửa. Kỳ thật hương vị vẫn là hướng thực, bất quá so lạnh đến cuộn tròn thành một đoàn vẫn là ấm áp càng quan trọng chút. Chợt vừa nghe Lâm Viễn Nam nói, nàng tâm tư tức khắc hoài đến khắc phía trên, lập tức ngẩng đầu cả kinh nói. Ngươi như thế nào sinh ra loại này ý niệm? Chẳng lẽ ngươi, mang ta nơi này tưởng chính là loại sự tình này? Lâm Viễn Nam thấy nàng vẻ mặt phòng bị, nhất thời nhịn không được cười đến bả vai thẳng run. Hắn chính là lại muốn cũng không đến mức liền này ngắn ngủn mấy ngày đều nhẫn không đi xuống. Huống chi hắn đối trước mắt nữ tử này từ trong xương cốt chiều mến, càng thêm sẽ không làm nàng sau này nan kham. Bất quá loại này lại kinh lại thẹn thiếu bộ dáng làm hắn trong lòng như là phất quá một đạo xuân phong, trêu chọc ngứa thả khó nhịn. A Thiền thấy hắn cười xong sau lập tức hướng chính mình bên người đi. Khóe miệng vẽ ra nhàn nhạt ý cười, hẹp dài con ngươi lóe làm người kinh hoàng quang. Người này, chẳng lẽ là, nàng tâm kinh hoàng, có nguyện ý hay không? Không ngừng ở trong đầu thoáng hiện, mắt thấy hắn ly đến càng thêm gần, ở hắn môi áp đi lên kia một khắc, nàng tâm cấp ra nhất thật sự đáp lại. Chỉ cần là người này, nàng là nguyện ý, trừ bỏ mệnh ở ngoài hết thảy đều có thể cấp. Hắn trên người tản mát ra nhàn nhạt nam tử trên người đã có mùi hương. Lúc này hắn không giống dĩ vãng như vậy thanh lãnh nghiêm túc, lộ ra vài phần tùy ý không đứng đắn, càng vì lóng lánh trước mắt. Lúc này hai người gần gũi có thể làm nàng thấy rõ hắn tinh mịn lông mi, trong trẻo thâm thúy mắt, cao thẳng mũi, mà đè ở chính mình trên môi ấm áp mềm mại lại đa tình. Câu đến nàng mất đi lý trí, chỉ có thể theo hắn thâm nhập mà dần dần phóng không, hoàn toàn xa vào ở trong đó. Lâm Viễn Nam hai mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm nàng sán lạn như diễm đào phấn nộn. Gò má, nàng gương mặt xinh thật sự tiểu, chính mình một bàn tay liền có thể đem này bao trùm. Hắn hơi hơi cúi người, mà nàng bị bắt ngửa đầu thừa nhận hắn ý loạn tình mê. A Thiền cảm giác được hắn đặt ở chính mình trên vai đại trưởng mang theo nóng bỏng nhiệt từ da thịt, trung chậm rãi thẩm thấu, bình tĩnh huyết lưu cũng đi theo sôi trào lên, một đường xâm nhập đến nàng tâm, làm nàng không tự biết mà phát ra một tiếng nhẹ ninh. Lâm Viễn Nam đem này một đạo nhỏ bé yếu ớt thanh âm thu vào trong tai. Nguyên bản lười biếng tự nhiên thân thể bỗng dưng biến cứng đờ. Kia nói xa lạ rồi lại có vài phần quen thuộc sóng cuồng thiếu chút nữa đem hắn bao phủ. Chỉ phải chật vật thối lui, là hắn đánh giá cao chính mình, cho rằng mặc kệ khi nào đều có thể khắc chế chính mình. Cho dù là cừu hận, chính là lúc này đây lại làm quân lính tan rã. Nguyên lai ở nàng trước mặt hắn sớm đã không phải lúc ban đầu chính mình. A Thiền hai tròng mắt chung nổi lên thủy ý, mông lung mà xem hắn, giống như đặt mình trong ở sơn hoa rực rỡ chỗ, đầy ngập đều là đối hắn lưu luyến si mê. Rõ ràng hai người cái gì cũng chưa làm, thời gian lại đi được bay nhanh, bất quá chớp mắt công phu sắc trời đã ám xuống dưới. Lâm Viễn Nam hướng nàng vươn tay, thanh âm hơi khàn, nhẹ nhẹ tình ý bao hàm giữa. Thời điểm không còn sớm, chúng ta này liền hồi bãi, sau này ta lại mang ngươi tới. Có lẽ đến lúc đó phát hiện nơi này hảo. A Thiền thuận thế nắm lấy hắn đại trưởng. Trong lòng bàn tay có chút ướt át, hắn có phải hay không cũng cùng chính mình giống nhau có chút khẩn trương. Nghe hắn nói như vậy nhịn không được lại nhìn nhiều hai mắt. Thật sự nhìn không ra giữa có cái gì không giống bình thường địa phương. Có lẽ là nàng quá mức ngu dốt, suy nghĩ không cấm chuyển hướng những cái đó làm mặt nàng hồng nhĩ nhiệt địa phương. Nàng rốt cuộc là làm sao vậy? Lại chính mình ý trung nhân trước mặt, như thế nào luôn muốn chút không đàng hoàng sự tình. Cho dù lắc đầu cũng quét không đi trong đầu không ngừng vang lên thanh âm. Nơi này thanh tịnh không người quấy rầy, mặc kệ làm cái gì đều sẽ không có người biết. Trong lòng càng như là ở một con tiểu thú. Ở nàng thật vất vả bình phục xuống dưới khi lần thứ hai đảo loạn kia một hồ xuân thủy. Lâm Viễn Nam bất quá liếc nàng liếc mắt một cái. Thấy nàng như cũ là kia phó ngượng ngùng tiểu nữ nhi thần thái. Trên mặt ý cười càng sâu. Có đẹp như này, bên người như thế nào còn có thể vào được hắn mắt. Luôn có chút nhàn rỗi không có việc gì người ở sau lưng hắn nhìn tới A Thiền cái gì. Những cái đó mắt vụng về người như thế nào có thể hiểu chỉ có hắn mới có thể nhìn đến hảo. Chỉ là hắn không biết chính là, A Thiền ánh mắt cũng hảo không đến chạy đi đâu. Bằng không sau này cũng sẽ không sinh ra những cái đó làm hắn đau đoạn trường sự. Hắn vốn tưởng rằng thật vất vả chờ tới ngày lành, lại là thống khổ tra tấn bắt đầu. A Thiền về đến nhà, tổ mẫu không có ở bên ngoài chờ nàng. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi qua Chu Lương nhà ở, vừa vặn Vương Tú ra tới kẹp dưa muối, thần sắc phức tạp mà nhìn nàng một cái, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, A Thiền nhấp miệng trở lại chính phòng, nàng mới lười đến cùng Vương Tú chấp nhặt, chẳng sợ chính là lại Tú phòng gặp phải, cũng đều là không đem lẫn nhau bỏ vào trong mắt, đem trong tay rổ treo ở trên tường, nghe được trong phòng truyền đến nói chuyện thanh. Nghi hoặc mà đi vào đi, lại là A Cửu, sắc mặt đổi đổi, vẫn là cười nói, Cửu ca tới rồi, ăn cơm xong sao, có hai năm không ăn qua ta làm đồ ăn, hôm nay muốn ăn cái gì, ta đây liền đi làm, Chu tổ mẫu giữ chặt nàng cười nói. Không cần bận việc, A Cửu tới có trận, còn mang theo đồ ăn tới, này không phải chờ ngươi nột, A Thiền lắc đầu cười cười. Ngươi là từ Bắc Cương liều mạng trở về, nên là chúng ta cho ngươi đón gió tẩy trần, như thế nào có thể làm ngươi mang đồ vật tới, ta lại sao cái đồ ăn, đừng ngại đơn giản mới là, A Cửu trong lòng khó chịu còn là nhịn không được bứt lên một mặt cười. Làm như cảm khái lại hoài niệm nói, trước kia thường tới cọ cơm, tổ mẫu không chê ta phiền tận cấp làm tốt, sau lại A Thiền lớn ăn chính là nàng làm đồ ăn. Ít nói cũng có 2-3 năm bãi, ở Bắc Cương khó nhất ngao kia trận, tổng cảm thấy chính mình mau mất mạng, duy nhất tiếc nuối chính là không thể lại ăn A Thiền thân thủ làm cơm. Không thành tưởng, ông trời một lần nữa cho ta đường sống, tướng quân bổn muốn mang ta trở về mưu quan cầu phú quý. Ta không đi, vẫn là không bỏ xuống được đánh tiểu lớn lên chỗ ngồi. A Thiền bên ngoài gian vội vàng rửa rau tay dừng một chút. Nàng liền sợ cái này. Trong phòng ngồi đều không phải ngốc tử. A Cửu lời nói bên trong là ý gì ai nghe không hiểu. Không cần phải nói cũng biết. Tổ mẫu nghĩ đến là không khuyên thành. Hắn quyết tâm muốn đâm lần này nam tường. Trong nhà có chính là qua mùa đông lúc ấy tồn cải trắng cùng khoai tây. A Thiền liền đem này hai dạng hỗn xào. Mặc kệ khi nào có thể ăn đến no bụng liền thành. A Cửu mang đến hộp nhìn tinh xảo thực, nghĩ đến bên trong đồ ăn cũng kém không được. A Cửu khẩn trương mà nhìn chằm chằm rèm cửa, hảo một trận trầm mặc. Hắn dự kiến chung A Thiền sẽ không nói tiếp, mới vừa rồi tổ mẫu nói A Thiền một lòng một dạ toàn đặt ở Lâm Tú Tài trên người. Ai đều đoạn không được nàng ý niệm. Hắn còn không tin, lúc này bị hung hăng mà gõ một chút tưởng không nhận đều không được. Đón nhận tổ mẫu lo lắng ánh mắt, hắn cười cười, là cái nam nhân liền không thể như vậy nhận, chưa có lấy nhau ngày đó hắn đều sẽ không bỏ qua. Chính là A Thiền tâm quá độc ác, từ nhỏ chính là, hiện tại càng thêm sẽ không mềm, hắn lại là khái vỡ đầu chảy máu cũng sẽ không bỏ qua. Liền tính thành thân. Chỉ cần kia Tú Tài đối nàng có nửa điểm không tốt, hắn mặc kệ sử cái gì biện pháp đều sẽ đem nàng đưa tới chính mình bên người tới. Nhân sinh vài thập niên, hắn lại cứ chờ nổi, thứ lạp một tiếng đồ ăn nhập chảo dầu, mùi hương tùy theo bay tới, quen thuộc hương vị, làm A Cửu cổ họng hơi hơi chua xót. Hắn không thân nhân, không vướng bận, duy nhất để ý cũng bất quá là A Thiền mà thôi. Đem hộp đồ ăn mở ra, đồ ăn giống nhau mang sang tới, cười nói, tổ mẫu có cái gì muốn ăn cứ việc cùng ta nói. Ta hiện tại cũng coi như là cái kẻ có tiền, trong nhà nhà ở nhiều, ngài nếu là trụ không thư thái liền dọn đi nhà ta. Chúng ta nhiều năm như vậy tình cảm, ta chính là ngươi tôn tử, sau này ta cùng A Thiền giống nhau cho ngài dưỡng lão. Chu tổ mẫu nhìn mắt ngoài cửa sổ, A Cửu cùng A Lương tuổi tác kém không lớn, nhìn một cái nhân gia, lại nhìn một cái chính mình thân tôn tử. Này trong lòng như thế nào có thể hảo quá. A Thiền thực mau từ bên ngoài tiến vào. Trang tầm thường đồ ăn chén lớn ở tinh xảo cái đĩa cùng sắc hương vị đều đầy đủ mỹ vị trước nhìn. Quá mức nghèo kết hủ lậu. A Cửu thu xếp tổ tôn hai động chiếc đũa. Chính mình lại chỉ nhìn chằm chằm A Thiền làm kia chén góp đủ số đồ ăn. Thấy A Thiền nhíu mày xem hắn. Cười nói, đều mấy năm không ăn qua. Sau này không biết còn có hay không cơ hội có thể lại ăn ngươi làm đồ ăn. Lúc này cần phải ăn nhiều chút mới được. Hết chương.